Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, khuyết điểm bồi thường. Mời Osusuki Obito nặng quất. Thập vĩ phục sinh, thưởng cho ba vừa gặp cấp cho đúng lúc. Kể từ lúc đó, khủng bố vấn đáp mặt sát hắc Zetsu bắt đầu. Senju-san đã cảm thấy có mơ hồ không thích hợp. Hoặc có lẽ là bất khả tư nghị. Hiện tại, hai cái để hắn làm sao đoán cũng đoán không ra tình huống xuất hiện. Đồng dạng là uế thổ chuyển sinh bị sống lại người. Senju Tobirama thực sự không nghĩ ra nếu như mình có thể bị vượt qua thứ nguyên sống lại. Như vậy đại ca vì sao không thể? Điều này làm cho hắn không thể không lại một lần nữa nhớ tới cái kia đại ca thanh âm đề vấn đáp. Vừa lên tới liền giết chết 30 danh Konoha thôn dân. May mà những thôn dân kia sau đó lại bị bọn họ quen thuộc cái kia khủng bố vấn đáp sống lại. Suy nghĩ đến trải qua chính mình tiến hóa khủng bố vấn đáp chỉ số X trên cơ bản tuyến. Ít nhất có thể làm được cùng bọn họ câu thông tình trạng Senju-san trực tiếp hỏi. Vì sao đại ca của ta, uế thổ Senju Hashirama không có bị phục sinh? ... Anh linh Senju Hashirama suy đoán, có phải hay không là bởi vì sự hiện hữu của chúng ta? Uchiha Madara không nói gì. Hắn cũng không tin tưởng. Bất quá dường như khả năng không lớn. Trận thứ ba trung nhẫn thi trên trường đấu. Bầu không khí có vẻ hơi kiềm nén. Mới bị sống lại 4 trận chiến Uchiha Obito cùng với 4 trận chiến Shikaku. 4 trận chiến Inoichi, Kazekage mấy người mặc dù không minh bạch tình huống, cũng có thể cảm giác được từ xung quanh trên thân người truyền tới khẩn trương. Bọn họ đều bị phục sinh thành công, nhưng đệ nhất Hokage không có phản ứng. Phục sinh Hắc Zetsu quan tài gỗ càng 130 là lần đầu xuất hiện tình huống rửa nát. Tại loại này bầu không khí ngột ngạt bên trong, trầm mặc chốc lát khủng bố vấn đáp rốt cuộc cho ra giải thích. Bồi thường Senju Tobirama kỳ tức giận. Lão Phu muốn không phải bồi thường. Là giải thích. Vì đại ca gì hắn mời Osusuki Obito lần nữa tuyển phục sinh nhân viên. Senju gian kém chút một. Hơi thở ế trở về. Còn có cái này thế giới Uchiha Obito cùng mới bị sống lại 4 trận chiến Obito. Bởi vì mới vừa sơ hở. Khủng bố vấn đáp lần này trực tiếp đem hai cái Obito dùng dòng họ phân chia ra. Cho cái này thế giới nguyên thân Obito trực tiếp đem họ sửa lại. Còn sợ đám người không biết đậu ra sushi là hắn quất. Giống nhau màu cam chỉ từ trong hư không chiếu xạ ở trên người hắn. Đặc hiệu không sai, còn lóe châu quang phấn. Rất xinh đẹp, chính là lúc này Obito tâm tình không tươi đẹp lắm. Cái gì Osusuki Obito, nếu không phải là khủng bố vấn đáp không có thực thể. Hắn thật muốn trực tiếp chỉ vào khủng bố vấn đáp mắng hắn mới là Osusuki. Cả nhà của hắn đều là Osusuki. Trong hình ảnh dấu chấm hỏi lần thứ 3 bắt đầu chuyển hoán hình ảnh. Thời hạn 60 giây. Bắt đầu đếm ngược thời gian. Móc lửng, Namikaze Minato, xem ra rút được cờ tướng. Phục sinh khác một cái thế giới Shikaku dâu đám người là ngươi. Obito, 4 trận chiến Obito cảm thấy cái này cũng bao nhiêu xem như là chuộc điểm tội. Nhìn đầu nhưng biểu tình như cũ giống như một phạm sai lầm tiểu hài nhi. Không thế nào dám xem Namikaze Minato. Khủng bố vấn đáp trong miệng Osusuki Obito tức giận đến muốn chết. Thuận miệng tức giận tiếng hô, dừng vạn phần trùng hợp. Lần này hình bóng ngược lại là dừng ở Anko cao ngất bên trên. Thế nhưng khủng bố vấn đáp cấp cho thanh âm nhắc nhở lại cũng không làm sao tuyệt vời. Xác nhận phục sinh thập vĩ. Senju Tobirama bên người Uchiha Izuna cùng Uchiha Kính lập tức tiến nhập phòng ngự trạng thái. Phía sau Kawara cùng Ita cũng ở trong hình ảnh biết đại khái thập vĩ là một cấp bậc gì quái vật. Cấp tốc trốn ở nhị ca Tobirama phía sau. Thất đại nhãn Hokage Naruto cấp tốc trao đổi trong cơ thể Kurama. Uy, Kurama, đem lực lượng cho ta mượn. Chiêu thức gì gì đó còn chưa quên chớ. Toàn thân hắn dấy lên kim sắc chakra. Hanh, Kurama, đã sớm nghĩ hoạt động một chút. Kim sắc chakra cấp tốc đem chọn cái sân so tài mọi người bao vây lại. Những người khác trụ tới kết thúc ngắn ngủi kinh ngạc phía sau. Cũng nhảy đến trống trải địa phương tiến hành vĩ thú hóa. Ngay cả Gaara đều trực tiếp biến thành sa chi thủ hạc. Khiến cho đệ tứ Kazekage vì là hắn sử dụng giả mị chi thuật. Kém chút kim sa liền bao trùm lên đi. Bốn trận chiến Obito thành tựu thập vĩ đã từng một đoạn thời gian chủ nhân. Không thể nghi ngờ là nhất tinh tường thập vĩ thực lực người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình mới bị phục sinh liền muốn đối phó thập vĩ. Thực sự là phong thủy luân lưu truyền. Bất quá tên kia có thể khó đối phó. Chấm ngoặc kép, hai mắt Mangekyo Sharingan hắn. Từng tại trọn đời đều không có cơ hội độc lập sử dụng qua nhẫn thuật. Ở Kakashi trong không gian ý thức đã từng cùng Kakashi cùng nhau sử dụng được đạm lam sắc chakra cự. Nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kakashi, ngoặc kép chấm than. Đó là, chấm ngoặc kép, Susanoo, Obito Susanoo. Thiên A cư nhiên tận mắt nhìn thấy. Xem A, cái kia Susanoo trên mặt. Không có bên trái phần. Nhưng, chấm ngoặc kép, bị Obito bản thân xử ra đạm lam sắc Susanoo không có má trái ở trên dọc vết sẹo. Ngược lại là má phải bên trên sở hữu hình xoắn ốc vặn vẹo vết tích. Chính như Uchiha Obito bản nhân vết thương giống nhau. Hai người đồng dạng đều là ở cầu Kanabi trong một trận đánh. Các vị đối phương nói thừa nhận vết sẹo. Chủng ràng buộc tình nghĩa. Kéo dài ở bất kỳ một cái nào thế giới Kakashi cùng Obito ở giữa. Chakra lực lượng đem bọn họ liên hệ với nhau. Vô luận sống vẫn là tử vong đều không thể chặt đứt. Lục đạo Obito cực kỳ không phục. Thế nhưng dù cho hắn phản hồi thuê ra Osusuki huyết thống. Cũng chỉ có một con mắt. Không mở được Susanoo. Thậm chí mỗi lần sử dụng siêu hoàng tiền Hirasaka thời điểm cũng phải mang theo đần Kakashi. Nếu không thì nhất định phải lúc trước mở ra siêu hoàng tiền Hirasaka đóng cửa phía trước trở về. Không biết là có hay không là bởi vì thập vĩ hình thể quá lớn quan hệ. Một dạng quan tài làm sao chống đỡ tiếp theo chỉ thập vĩ. Sở dĩ phần thưởng lần này dường như phía trước viên kia thần thụ giống nhau. Từ trên trời cao cùng loại hoàng tiền Hirasaka hắc sắc mặt cắt bên trong một chút xíu được thả ra. Cự đại thập vĩ mới ra tới hai cái đuôi đã bị Obito đạm lam sắc Susanoo tới một thần uy. Kamui, Shuriken trực tiếp nạo tiếng kêu thảm thiết nghe được tại chỗ bình dân kinh hồn táng đảm. Osusuki Obito đương nhiên không cam lòng khác một cái thế giới chính mình xuất tận danh tiếng. Hắn sử dụng hoàng tiền Hirasaka xuất hiện tại đang ở một chút xíu bị lỗ đen nhổ ra thập vĩ trên. Người đang muốn đưa hắn toàn bộ rời được dị thứ nguyên thời điểm. Thưởng cho ba, ngoặc kép, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến tham quan du lịch quyển đoàn thể, lữ hành cuốn tại cấp cho phía. Sau liền có thể sử dụng, 2 giờ phía sau tự động trở về. Một Obito ở thập vĩ trên người một cái vội vàng, kém chút từ phía trên ngã xuống. 4 trận chiến du ngoạn khoán, có ai đem chiến trường trở thành ngắm cảnh sao? Vẫn là cái kia lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Đùa gì thế? Ai nguyện ý đi thăm người đó liền đi thôi. Ngược lại ta tuyệt đối không đi. Ta nhớ được phía trước có một hình bóng. Uchiha tộc trưởng liền đem nhi tử mang tới lần thứ ba nhẫn giới đại chiến mang trên chiến trường. Ngắm cảnh đi chứ. Bỗng nhiên mấy đạo ánh mắt nhìn về phía Uchiha Fugaku. Xem ra sau đó cần hảo hảo thảo luận một chút sinh nở vấn đề khả năng không chỉ là đệ tứ. Kazekage, Namikaze Minato, cái đoàn thể này phạm vi là bao nhiêu người? Senju Tobirama, không cần lo lắng nhiều. Minato, ngoặc kép chấm hỏi, vì sao, nhị đại nhãn đại nhân? Tobirama, bởi vì thưởng cho còn không có gấp bội. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, trả lời tăng thêm đề. Thưởng cho gấp bội, thưởng cho ba, ngoặc kép, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến tham quan du lịch quyển toàn thể. Móc lửng chấm chấm, chấm ngoặc kép, có thể, liền sửa lại một chữ. Phạm vi trực tiếp từ đoàn thể mở rộng đến toàn thể. Trách không được nhị đại nhãn Hokage nói không cần lo lắng nhiều. Đây thật là không cần lo lắng nhiều. Senju Tobirama bên cạnh, Uchiha Izuna đều muốn rút đao. Mà Senju Tobirama lại nhắc nhở hắn một câu nói. Ngươi không muốn gặp Uchiha Madara sao? Ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật 1, Senju Hashirama quan tài. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.